Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 317, thoải mái a. Canh 3. Tả Tiểu Đa vừa rồi một đường hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Thế mà chạy đến xà cốc tới bên này. Bất quá để Tả Tiểu Đa nhất cảm thấy ngoài ý muốn chính là nguyên bản tim nóng rát đau đớn, còn có thân phụ nội thương. Đang chạy qua một hồi này đằng sau, có vẻ như đã tốt đẹp. Đây là tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến sau khi tố chất thân thể còn có bản thân liệu phục cũng tăng lên sao? Đây cũng là không tệ a. Đây là một đường bay lượn mà đến hai người đang cùng Tả Tiểu Đa đi một cái đối đầu. Xà cốc bên trong có rất nhiều âm lãnh thuộc tính linh thực, các loại khác nhau rắn độc càng là nhiều không kể xiết. Đối với tu luyện âm minh thuộc tính công pháp tu giả, có lớn lao ích lợi. Trước đó xà cốc có xà vương tọa trấn, chính là đại hung chi địa. Thế nhưng là ngũ xà tôn lấy ngự thần tu vi, vứt mạng tự bạo, cho xà vương tạo thành tương đương thương tích sau khi, cũng làm cả xà cốc bị trọng thương, cơ hồ toàn diện đổ sụp, không còn kiểu cũ. Cùng Tả Tiểu Đa đánh cái đối diện hai người này chính là Hoàng Tiền Tam quỷ thứ hai, Điếu Tử Quỷ cùng Yêm Tử Quỷ. Bọn hắn tu hành chính là âm minh thuộc tính công pháp. Mặc dù một cái khác quỷ quỷ chết đói vẫn lạc tại Ngô Công Vương chi thủ, bọn hắn bất đắc dĩ rời đi, ngay cả thi cũng không dám thu, lòng tràn đầy bi thương. Nhưng thời gian còn phải qua, liền ở trong tinh mang quần sơn bốn chỗ du đãng. Mặc dù không tìm được Tả Tiểu Đa, lại ngoài ý muốn phát hiện cảnh hoang tàn khắp nơi xà cốc. Bên trong lại có bó lớn bọn hắn cần thiết sự vật. Vị huynh đệ này hai người thế nhưng là đem bên này hung hăng vơ vét một đợt. Lại kiêm thực lực tương đương không tầm thường, cơ hồ đem bên trong xà cốc rắn độc đánh một cái bao. Có thể nói thu hoạch nhiều hơn, thắng lợi trở về, liền bọn hắn một phiếu này ích lợi. Nếu như dứt bỏ Tả Tiểu Đa không tính mà nói, tuyệt đối là đầu một phần. Nhưng hai huynh đệ này cũng không nghĩ tới, bên này mới vừa vặn đi ra, đối diện liền gặp một cái đại bảo bối Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, Điếu Tử Quỷ hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt kinh hỉ. Bọn hắn tại xà cốc thu hoạch rất nhiều, lúc đầu đã cảm thấy mình số phận do suy chuyển thịnh, lúc này lại cùng Tả Tiểu Đa đụng thẳng, sao không thích ra nhìn bên ngoài. Tả Tiểu Đa mắt thấy là hai người bọn họ, nhất thời hú lên quái dị, quay đầu liền chạy. Cho dù thực lực mình tiến nhanh, có thể đồng thời đối mặt hai vị ngự thần tu giả, tuyệt đối không phải là đối thủ. Một cái kia treo giải thưởng, chạy đi đâu? Hoàng Tuyền nhị quỷ trong nháy mắt liền đuổi theo. Yêm Tử Quỷ phát hiện ra sớm, động tác nhanh nhất, phát động thân pháp liều mạng xông lên, thân thể nhoáng một cái, đã đi tới Tả Tiểu Đa trên không. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Quỷ chảo đồng dạng tay phải lăng không ôm đồm rơi. Nghiêu bước, quá tuyệt vời. Thanh này vồ xuống đi, linh khí hóa đao, răng rắc vờn quanh hết thảy. Sau đó không cần rơi xuống đất, trực tiếp nắm lấy đầu thuận thế bay lượn mà đi. Không cần giảm tốc độ. Lão đại ở phía sau, thuận tay khiêng Tả Tiểu Đa thi thể chứa vào. Hai người huynh đệ liền có thể tức thời rút lui, đi lĩnh thưởng. Đây thật là, có thơ nói, người có phúc không cần sầu. Thiên hàng hoành tài từ trước đến nay ném. Tiếng gió rít gào, một chảo này uy thế hiển thị rõ. Vậy mà cầm ra tới âm bạo. Nhưng là, chuyện kế tiếp, khiến cho đến Yêm Tử Quỷ sắc mặt, trực tiếp trở nên so chân chính Yêm Tử Quỷ còn muốn thảm đạm. Trước mặt rõ ràng chính là Tả Tiểu Đa đầu. Một chảo này xuống dưới, dám nói có 10 phần 10 nắm chắc. Lúc này mới dùng toàn lực, nhưng ngay lúc bắt được Tả Tiểu Đa ra đầu cuối cùng một cái chớp mắt, trước mặt đầu chọc cứ như vậy đột ngột không thấy. Thay vào đó là một cỗ lóe ra mịt mờ hoàng quang. Xung quanh tất cả đều là tinh tế gai nhọn kỳ quái đồ vật, tròn trịa, tựa như là một cái mặt trời. Ngay tại phóng xạ quang huy, hàn quang lạnh lẽo, Yêm Tử Quỷ hung hăng một chảo, chính cả chộp vào mặt trời kia vòng trên mũi nhọn. Phốc, bén nhọn gai, không tốn sức chút nào, không trở ngại chút nào, xuyên thấu hắn rót đầy thật nguyên cương khí bàn tay. Đem cơ bắp đâm thủng, xương cốt đâm xuyên, gai nhọn, thế mà từ MU bàn tay xông ra. Cái kia rõ ràng là một kiện không nhìn linh khí phòng ngự siêu phẩm thần binh lợi khí. Một đôi âm trầm con ngươi nhìn xem yêm tử quỷ hai con ngươi. Mặt trời vòng nhẹ nhàng nhất truyền. Người này nhàn nhạt hỏi. Thoải mái a, ngao, chấm ngoặc kép, yêm tử quỷ một tiếng hét thảm. Nhưng hắn nhưng cũng bởi vì lần này thụ thương mà trong nháy mắt hiểu rõ thân phận của đối phương. Thê lương mà sợ hãi kêu lên. Nhật nhật nhật nhật, nhật tôn giả, chấm ngoặc kép, nhật tôn giả giận tím mặt. Một tay lấy yêm tử quỷ tóm lấy. Một bàn tay đập đến kinh mạch đứt đoạn. Con mẹ ngươi, ngươi nhật một chút là được. Còn dám nhật đứng lên không xong. Tiện tay liền đem yêm tử quỷ đến cầm cho tháo xuống tới. Yêm tử quỷ thực lực cực kỳ không tầm thường. Mặc dù như cũ còn lâu mới là đối thủ của nhật tôn giả. Nhưng cũng không đến mức một chiêu liền bị bại thảm như vậy. Thật sự là cái này nhật tôn giả nhập chiến thời cơ chọn quá tắc. Yêm tử quỷ mắt thấy phải bắt đến tà tiểu đa trong nháy mắt. Tự giác sắp đắc thủ. Cảm thấy đắc chí vừa lòng chi giây lát. Nhật tôn giả đột nhiên xuất thủ tham gia. Chính là công lúc bất ngờ. Liền giống một con rắn từ trước mặt trải qua. Xuất thủ thẳng đến bảy tấc. Yêm tử quỷ tu vi không bằng người. Tốc độ không bằng người. Lại thêm tâm tính bên trên lơ là sơ suất, toàn không có phòng bị, tự nhiên là bị lập tức phế bỏ. Một bên khác, đồng dạng gặp một màn này thu vào đáy mắt điếu tử quỷ hiểm hiểm hồn phi phách tán. Liều mạng ngăn chặn lại xông về phía trước tình thế, nhưng là thân ở giữa không trung, vừa rồi lại là đánh bạc tính mệnh tốc độ cao nhất vọt tới trước. Cho dù hết sức ngăn lại, nhưng xông về phía trước tình thế nhất thời khó dừng. Hồn bất phụ thể kêu to, nhật tôn giả, chúng ta vô tâm mạo phạm, chúng ta, chấm ngoặc kép, nhật tôn giả thoáng như không nghe thấy, vừa mới phế bỏ yêm tử quỷ một bàn tay thiên luân siêu đến lập tức bay tới. Theo xoay tròn, tản mát ra vạn đạo kim quang, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, tức thì bao phủ lại điếu tử quỷ, nếu là quỷ, liền chớ có đến nhân gian lắc lư. Nhật tôn giả lạnh lùng vừa quát, thân thể đã hóa thành mấy chục đạo bóng dáng, vây quanh điếu tử quỷ phanh phanh phanh. Hai người ở giữa không trung liên tiếp không ngừng trao đổi 7-8 chiêu, trước sau cũng liền bất quá là nháy hai lần con mắt thời gian. Điếu tử quỷ miệng đầy máu tươi cuồng phún, tựa như bao tải rách đồng dạng bay rớt ra ngoài, lưng trùng điệp đâm vào trên cây, lại bắn trở về ngã nhào xuống đất. Dưới thân máu me đầm đìa, không ngừng chảy ra, đã bị thiên luân tước mất hai chân. Đan điền bộ vị, một cái trưởng ấn rõ ràng bắt mắt, một thân hùng hậu sâu xa ngự thần tu vi, đã bị đều đập tan. Lấy nhật tôn giả thực lực tu vi, thật muốn đánh chết, như thế nào cần vận dụng đến 7-8 chiêu nhiều, như thế đại phí khổ tâm, chính là chỉ tại bắt sống. Điếu tử quỷ cầm mềm đạp đạp treo ở bên miệng. Miệng há lớn đã không khép được. Nằm trên mặt đất, hai mắt tuyệt vọng vô thần nhìn lên bầu trời. Không biết làm tại sao. Hắn bỗng nhiên nhớ tới năm đó ba huynh đệ kết bái vào cái ngày đó. Ngày ấy, mưa phùn liên tục, hoa mơ bay múa, hương khí tràn đầy, thấm vào ruột gan. Ba người đều là trong lòng kích động, đồng thời quỳ xuống dập đầu. Chúng ta ba người ở đây kết nghĩa là huynh đệ. Từ đây họa phúc cùng. Sinh tử gắn bó. Không muốn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chấm ngoặc kép. Ngày đó lời thề. Không biết vì sao. Tại mấy trăm năm sau hôm nay. Thế mà trở nên đặc biệt rõ ràng. Tựa hồ ba người lần nữa tập hợp một chỗ. Lại một lần nữa niệm lên câu này lời thề. Ôi ôi. Chấm ngoặc kép. Điếu tử quỷ trong cổ họng phát ra tới không có ý nghĩa thanh âm. Tựa hồ là muốn tự giễu cười một cái. Lại không có thể cười được. Trong những năm này, chính mình ba người tiện tay giết chóc người gương mặt. Tựa hồ đang giờ khắc này đều tập trung ở cùng một chỗ. Hướng về chính mình vọt tới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, điếu tử quỷ cười lạnh. muốn nói vài lời ngoan thoại biểu thị chính mình không sợ. Đùng, một bạt tai quất vào trên mặt, muốn chết, hồi quang phản chiếu rồi. Lời gì cũng còn không nói, liền muốn đã chết thống khoái như vậy. Nói cho ngươi, trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy. Lão tử tốn công tốn sức cầm xuống ngươi, cho phép ngươi tùy tiện liền chết sao? Nói đi, một viên đan dược đã nhét vào yêm tử quỷ trong miệng. Điếu tử quỷ nhắm mắt lại, mất hết can đảm, nhắm mắt lại, đã là trước mắt hắn chỉ có thể làm một chút động tác. Nhật tôn giả thu thập xong điếu tử quỷ, quay đầu lại bắt tới yêm tử quỷ thân thể, lại cảm giác nơi nào có chút không thích hợp dáng vẻ. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, yêm tử quỷ tay trái ngón áp út chiếc nhẫn, đã không cánh mà bay. Thảo, cái này tiểu vương bát đàn. Nhật tôn giả nổi giận quay người, lại phát hiện tà tiểu đa đã sớm vô tung vô ảnh. Vết tích không lưu, xoa, ngay cả ta chiến lợi phẩm cũng dám mượn gió bẻ măng. Chấm ngoặc kép, nhật tôn giả rất đau đầu. Tiểu tử này rõ ràng là không có sợ hãi, ỷ vào chính mình không dám làm gì hắn, càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, càng ngày càng không kiêng nể gì cả, hiện tại cũng đã bắt đầu đạp trên mũi mặt, ngay cả nhẫn không gian cũng dám thuận. Tức chết ta rồi. Tả tiểu đa một đường phi nước đại, gấp tật mà đi, lại là một chiếc nhẫn vào tay. Hiện tại, ta tịch thu được nhẫn không gian số lượng, đã lên cao đến 488 mai. Cái số này thật sự là dốc lòng a. Hắc hắc hắc, xem ra thu lấy đến 500 mai vẫn rất có hy vọng. Tả tiểu đa cảm thấy rất vui vẻ. Tất cả cầm tới tay nhẫn không gian, hắn đều không có động. Hắn chờ đợi sau khi trở về, lại chậm chậm một chút xíu thu thập. Liên quan tới nhẫn không gian chỉnh lý, không phải có Lý Thành Long a, để xưng tấy cho ta thu thập, toàn bộ thu thập một lần, phân loại xử trí hoàn tất, sau đó mới là ta bảo tồn nhập kho, chỉ cần đem hắn ghi nợ trừ cái số lẻ xem như phí dịch vụ. Xưng tấy khẳng định nhạc bất đến tích. Tả tiểu đa hiện tại phạm vi hoạt động càng lớn, dù sao có 5 cái vô địch siêu cấp bảo tiêu, an toàn khẳng định là không thành vấn đề. Thông qua liên tiếp tiếp xúc, mặc dù đối với 5 người trên thực lực hạn vẫn như cũ là vượt qua nhận biết, nhưng thông qua bọn hắn đối đầu Hoàng Tuyền nhị quỷ tình hình chiến đấu chiến quả, thực lực này thật sự là cao đến quá đáng, thật đã đủ nghiền ép tinh mang quần sơn bên trong tất cả mọi người, tất cả thế lực. Xác nhận hiện trạng này, không khỏi làm Tà tiểu đa càng lãng đứng lên. Duy nhất một lần đối đầu 6 người tu vi rất cao loại kia, sau đó ta rút lui, bảo tiêu trên đỉnh, hắn một bên giết, ta một bên nhạt, đại khái có thể mượn gió bẻ măng 2 cái chiếc nhẫn. Vừa rồi đành phải 2 cái địch nhân đến đây, cho nên nhiều lắm là cũng chỉ có thể cầm một cái. Chấm ngoặc kép, về phần cho Nhật Nguyệt Tinh bọn người trả lại, ý nghĩ này Tả tiểu đa liền chưa từng có. Vậy cũng là ta nhạt, ta bằng bản sự nhạt tại sao muốn trả? Lại nói các ngươi cũng không có trước đó nói rõ ta không cho phép nhặt đồ vật a. Ta Tả tiểu đa từ trước đến nay là lấy lý phục người, cũng không phải người không nói lý. Lo liệu lấy ý tưởng như vậy, Tả tiểu đa thu hoạch càng ngày càng nhiều, tâm tình càng ngày càng vui sướng, nhưng là tương ứng trong lòng áp lực cũng là một chút xíu gia tăng bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.